Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, đường Slowpoke ôm lấy Mặn Mặn. Ca nói nhiều ca lù, ca nói nhiều ca lù, nghe thấy, vương gào thét sao, nghe thấy, vương triệu hoán sao, Gyarados, nghe ta hiệu lệnh, Magikarp, nghe ta hiệu lệnh. Lưu tinh hồ nước, tất cả Gyarados nhảy lên nước chảy mặt, to lớn sóng nước, mang theo xung quanh Magikarp nhóm một chỗ, nhảy hướng lên bầu trời. Ca nói nhiều ca, giống, ngoặc kép chấm chấm, tiến, tiến hóa, Magikarp, một mảnh Magikarp tại lưu tinh hồ nước trong tiến hóa. Tại sao có thể như vậy? Là Gyarados quần tại kia khổng lồ Gyarados Dragon Rex sản sinh hoàn cảnh dẫn đạo. Từ mà tiến hóa sao? Ngô có tiền tiếng thán phục âm bởi vì kích động mà hiển lộ có chút run rẩy. Pixo, ngươi thấy được mà, này chính là một cái Pokemon chủng quần vương giả. Hàn sư đệ Gyarados đã có thể thông qua bản thân khí thế dẫn đạo. Dẫn theo Magikarp hoàn thành dược long môn tiến hóa a. Thế giới Pokemon thường thấy tộc đàn dẫn dắt tiến hóa. Thế nhưng không nghĩ tới. Hội ở thời điểm này phát sinh. Cái gì là tộc đàn dẫn dắt tiến hóa? Nhớ sách giáo khoa trong tối điển hình tộc đàn tiến hóa mà. Đó là lấy Bulbasaur cùng Venusaur làm thí dụ. Tại cố định mùa, Bulbasaur hội tụ tập lại. Trưởng thành Venusaur hội dùng hạt giống chùm sáng cùng ánh trăng một chỗ. Trợ giúp hoang dại Bulbasaur tiến hóa thành Venusaur. Cho nên Gyarados, hắn lúc dùng chiến đấu báo cho những cái này Magikarp. Magikarp, sinh thực hiện chiến, ngoặc kép chấm chấm, giống, kia tám đạo Dragon Rex quang trụ. Tại cá ướp muối vương khổng lồ quang trụ, căn bản không chịu nổi một kích. Dễ như trở bàn tay, trực tiếp đem những cái này quang trụ triệt để đánh tan. Sáng lên bạch quang, đem trọn mảnh hắc sắc màn đêm sở chiếu sáng. Phảng phất thế gian, không còn trăng tròn, ngang, tại cá ướp muối vương Twister dưới sự trợ giúp một lần nữa khôi phục năng lực phi hành dũng sĩ. Hùng ưng hướng phía cá ướp muối vương phát ra một tiếng tôn kính cùng cảm tạ minh thanh. Trận này quyết đấu, nó thua, thua rứt rứt khoát khoát. Cá ướp muối vương gật gật đầu, đồng thời, xoáy lên chính mình cái đuôi, hướng phía lưu tinh dưới hồ nước bắn ra rơi xuống. Này một cái chớp mắt tốc độ, để cho dũng sĩ hùng ưng cũng không thể không thán phục. Hống hống hống, tiểu bảo bảo tại thủy trì, thấp đầu mình sọ, xung quanh, trừ tiểu bảo bảo bên ngoài. Năm đầu lưu tinh xâm lâm thuần túy nhất Gyarados, đồng dạng cúi đầu xuống, uốn lượn lên thân thể mình. Cung nghênh, vương giả hàng lâm, cá ướp muối vương thân hình khổng lồ rơi vào nước trong tích tắc. Tựa như rơi vào nước cái bóng nguyệt tâm, nhộn nhạo lên to lớn bọt nước, hướng phía bốn phía bắn tung tóe. Đầu Gyarados cũng chưa hề đụng tới. Chờ đợi, vương phân phó. Cá ướp muối vương khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào nước kia một cái kinh rơ trên người, phát ra một tiếng uy nghiêm cảnh cáo. Nơi này là chúng ta địa bàn. Ôi, a, kinh rơ thân hình không ngừng mà run rẩy, đồng thời hướng phía bên cạnh bờ phương hướng run lên một cái địa triệt thoái phía sau. Giống, cá ướp muối vương phát ra một tiếng ngâm nhẹ. Kingdra cũng không quay đầu lại địa nhảy lên bờ. Cá ướp muối vương ngửa mặt trưởng giống. Lập tức ánh mắt sắc bén xiết hướng bốn phía. Ai dám cùng ta đánh một trận? Noivern, Antaria, đồng thời hướng phía sau lui một bước nhỏ. Sóng âm trong uy nghiêm khí thế. Không phải là chúng những cái này Pokemon sở có đủ. Đây là vương uy. Là tộc đàn chi địa vị tối cao vương vương uy. Cá ướp muối vương. Là lưu tinh hồ nước trong. Tất cả Magikarp vương. Là lưu tinh hồ nước trong. Tất cả Gyarados vương. những cái này long, bất quá là long hệ Pokemon phổ thông long hệ mà thôi. Ai lại dám mạo hiểm phạm vương uy nghiêm? Chỉ là cá ướp muối vương khiêu khích, xúc động gần như không cái khác đại bộ phận Pokemon chú ý. Đây là trận đấu nhanh khống chế không nổi tình cảnh. Còn không có, vừa mới kia 8 cái long hệ Pokemon xuất thủ. Nếu như chỉ cần nếu bàn về khổng lồ Gyarados kia âm thanh gào thét thậm chí đứng ở lý một bên. Các ngươi nhìn, Hồ Tĩnh Dinh chuẩn bị lên sân khấu. Dũng sĩ Hùng Ưng tuy chịu to lớn tổn thương, thế nhưng cái này Pokemon như cũ có thể tải không 5 người. Antaria, Dinh, còn có một cái, Whimsicott, mau nhìn, Antaria sau lưng, vẫn ngồi một cái Raichu. Chuẩn bị toàn lực ứng phó sao? Chờ không biết bay đi Pokemon tác chiến. Tại không Pokemon đối chiến vô cùng thường thấy. Bất quá, bị năm này một cái Pokemon. Tốt nhất là thuộc về điện thuộc tính Pokemon. Đồng thời thân hình còn muốn linh hoạt. Trừ đó ra, hai cái Pokemon giữa càng cần nữa thân mật khăng khít tín nhiệm. Không biết bay đi Pokemon tại không một khi rơi xuống. Rất có thể hội tạo thành trọng thương. Lấy Antaria cùng Raichu làm thí dụ. Cả hai đến không, Raichu mỗi một lần nhảy lên chiêu thức xuất thủ, Antaria vẻn vẹn cần tại kia Raichu xuất thủ tiếp được nó. Như vậy, đã có thể để tránh cho hệ Electric chiêu thức đối với đồng đội tổn thương. Đồng thời lại có thể đủ bằng vào Raichu hệ Electric chiêu thức. Đối với đối thủ tạo thành to lớn chiêu thức tổn thương. Năm nay đoàn thể thi đấu này thực đến có chuẩn bị a, muốn xem Dương Ngự kế tiếp đi như thế nào ứng đối. Những cái này Gyarados, một khi bị hệ Electric chiêu thức chuỗi, kia gần như đằng sau cũng không cần đánh. Nước cùng phi hành, đối mặt điện thuộc tính chiêu thức, tổn thương cũng không phải là chỉ cần gấp hai đơn giản như vậy. Bất quá, Dương Ngự kia một chỉ Slowpoke Vương, một mực không có xuất thủ a. Tới, ngoặc kép chấm chấm, nha lù, Slowpoke, người muốn đi giúp cá ướp muối vương sao? Slowpoke vô cùng chăm chú gật đầu, cũng không thể để cho cá ướp muối vương chính mình đi đối mặt a. Slowpoke cùng mặn mặn thế nhưng là vẫn luôn là một chỗ. Tiểu bảo bảo, mau tới tiếp ta, Slowpoke muốn đi cùng cá ướp muối vương liên thủ. Dương Ngự đương nhiên không cần lo lắng Slowpoke cùng cá ướp muối vương giữa ăn ý. Tại cá ướp muối vương trên người, Slowpoke cái kia dành riêng con dấu. Liền ngay cả Dương Ngự cũng cảm thấy hâm mộ. Thậm chí có thời điểm Dương Ngự suy nghĩ một chút nếu như cá ướp muối vương trên người nếu là có. Chính mình con dấu, chỉ bất quá, Dương Ngự ý nghĩ này Slowpoke cùng cá ướp muối vương sợ là cũng không biết. Nếu biết, đoán chừng Slowpoke cùng cá ướp muối vương hội hoài nghi Dương Ngự đầu óc có phải hay không tú đậu. Đó là so với Thunderbolt, so với Thunder tăng thêm sự kinh khủng lôi. Đại khái, nếu phách lên như vậy một chút, hóa thành cho so với biến thành Oscar xác suất muốn đại đô đùa. Anh, Dương Ngự ngồi ở tiểu bảo bảo trên lưng. Miss Matthews đi đến tiểu bảo bảo trên đầu. Tiểu bảo bảo thế nhưng là Miss Matthews dành riêng tọa giá. Slowpoke cùng cá ướp muối vương đồng thời xuất thủ. Dương Ngự liếc mắt nhìn Hồ Tĩnh phương hướng. Antaria, Raichu, Dinh, Whimsicott, đội hình rất mạnh. Thế nhưng, Dương Ngự nhìn quét bốn phía. Ít gầu bữa bữa, nhưng vẫn là nuốt vào kia cuồng vọng lời nói. Dũng sĩ Hùng Ưng, vất vả ngươi, kế tiếp liền nhìn ngươi đồng bạn a. Hồ Tĩnh dùng thuốc trị thương lau sạch lấy Dũng sĩ Hùng Ưng trên cổ miệng vết thương. Ngang, Dũng sĩ Hùng Ưng vì đồng đội mình nhóm cố gắng lên. Tâm, đồng dạng tại vì cá ướp muối vương cố gắng lên. Cuối cùng Twister, có thể nói để cho hắn tránh đến từ phía dưới Dragon Rage tập kích. Đáng tôn kính đối thủ. Raichu, cuối cùng một hồi, nhìn ngươi, Hồ Tĩnh rất nhanh nắm tay, ngừng thở, hống hống hống, nha lù, cá ướp muối Phương cùng Slowpoke đều là vô cùng vui vẻ. Lần thứ nhất đồng loạt ra tay, là lúc nào đâu này? Dường như là tiến hóa thời điểm a. Lại lần thứ nhất, chính là tại Hải Dương trong quán, cùng nhau đối mặt ma quỷ huấn luyện viên Điêu Gong Tiểu Bạch thời điểm. Cá ướp muối Phương chịu công kích, Slowpoke xuất thủ tương trợ. Slowpoke chịu công kích, cá ướp muối Phương xuất thủ tương trợ. Nha lù, Slowpoke vỗ vỗ cá ướp muối Vương cái cổ. Yên tâm lớn mật địa đi hướng a. Ta sẽ không để cho ngươi bị thương đát. Slowpoke hai mắt dần dần thay đổi từ quả quyết tay phải, lộ ra một chuôi ngân huy sắc ngoặt gãy cái thìa. Giống tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.